Bát gia tái thế, chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622. Tôi đến xem mấy đứa nhỏ. Gần đây bận quá, thật sự không có thời gian. Trần Đức nói, tình trạng của hai đứa bé thế nào rồi? Hai đứa nhỏ không sao. Bác sĩ nói tình trạng của Tử Hàm có chuyển biến tốt. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ra viện. Tiểu Khả đã đứng dậy được. Có thể miễn cưỡng đi được vài bước. Sắc mặt Lâm Khải có hơi kỳ quái. Anh ta lấy ra một tấm thẻ. Đưa cho Trần Đức bằng hai tay. Chúng không sao. Tuy nhiên, tôi có việc. Anh Bát Hoang. Trong tấm thẻ này có hơn 3 tỷ. Tôi nghĩ mình không nên nhận nó. Nó thuộc về anh. Hơn 3 tỷ được chuyển vào thẻ của anh ta đã có hơn 10 tiếng rồi. Suốt khoảng thời gian qua, Lâm Khải cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Anh ta đã xem đi xem lại hơn 10 lần tin nhắn báo số dư trong điện thoại. Sống gần 20-30 năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy nhiều tiền như vậy. Lúc ban đầu, anh ta thật sự không dám tin. Sau đó lại vừa hưng phấn, vừa kích động. Lâm Khải có cảm giác mười mấy tiếng này dài dằng dặc. Còn dài hơn 3 ngày 3 đêm. Đến khi tỉnh táo lại, anh ta mới nhận ra một điều. Khoản tiền này không thuộc về mình. Tuy có được nó là nhờ Thanh Hà thượng đồ. Anh ta cũng đã thấy được trên tin tức. Thế nhưng, nếu không có Trần Bát Hoang thì e rằng Thanh Hà thượng đồ chỉ có thể đặt trong nhà anh ta cả đời. Là ngọc sáng bị phủ bụi mà thôi. Không có cơ hội thấy được ánh mặt trời. Tất cả công lao đều là của Trần Bát Hoang. Lại nói, Trần Bát Hoang còn là ân nhân của con anh ta. Không có người thanh niên này, anh ta không thể nào phát hiện ra giá trị của bức tranh. Cũng không cách nào chữa khỏi bệnh cho Tiểu Khả. Quả thật số tiền này rất hấp dẫn. Anh ta cũng từng nghĩ số tiền này thuộc về mình. Nhưng sau khi tỉnh táo trở lại, anh ta biết mình không thể làm như vậy. Anh ta đã tặng bức tranh này cho Trần Đức. Vậy thì số tiền này lẽ ra phải thuộc về Trần Đức. Nhìn tấm thẻ trong tay Lâm Khải, sắc mặt Trần Đức có hơi đổi. Hơn 3 tỷ không phải là con số nhỏ. 3 tỷ không phải 300 triệu. Cũng không phải 30 triệu. Khoản tiền này đủ khiến cho người ta phát cuồng. Đến nỗi không nhận mặt anh em. Lâm Khải có thể đưa ra quả thật khiến Trần Đức cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trên thế gian này, thử hỏi có mấy ai làm được như vậy? E là ngay cả võ giả những kẻ luôn luôn cho mình ở trên cao. Không xem người bình thường là người, cũng chưa chắc làm được. Trần Đức vỗ mạnh lên vai Lâm Khải, mỉm cười nói, tôi không giúp lầm người. Như vậy đi, anh cứ xem như số tiền này là của tôi. Anh dùng nó để kinh doanh hoặc phát triển một thứ gì đó cũng được. Thấy sao hả? Việc này. Anh Bát Hoang, anh tính vậy cũng được. Tuy nhiên, anh vẫn nên giữ số tiền này đi. Khi nào cần, tôi sẽ tìm anh. Không cần đâu. Trần Đức đẩy tay anh ta lại. Anh cứ giữ đi, tôi yên tâm. Được, im lặng vài giây. Cuối cùng, Lâm Khải cũng gật đầu đồng ý. Anh Bát Hoang, anh yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ không lãng phí số tiền này. Cách chương.